Thưa, hôm lần học rồi chúng ta đã đi vào chương thứ 12 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và chương thứ 12 này nêu ra 20 điều khó khăn cho người tu. Và người tu chúng ta muốn tiến đạo thì phải vượt qua được 20 cái điều khó khăn này. Tuy nhiên trong văn học Phật giáo Đại Thừa thì chia ra làm 3 điều khó. Và cái từ rất là quen thuộc mà chúng ta biết đó là tam đồ bát nạn, cái nỗi khổ của tam đồ bát nạn. Tôi cung cấp cho các vị những cái từ ngữ về Phật học. Tam đồ bát nạn tức là tám cái khổ, tám cái nạn. Tứ thập nhị chương thì chúng ta có tới 20 nạn. Này là của tứ thập nhị chương. Và cái này thì của văn học Phật giáo Đại Thừa. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là ba con đường khổ. Và ở đây mình đi vào cái phần này. Tám cái nạn khổ của Phật giáo Đại Thừa liệt kê. Cái nạn đầu tiên là khó gặp Phật xuất thế, nan ngộ Phật thế. Tám cái khó, chúng ta dịch là tám điều khó. Thứ nhất, khó gặp Phật xuất thế. Thứ hai là khó nghe được chánh pháp. Cái thứ ba là khó phát khởi tâm lành. Cái thứ tư là khó sanh vào cái vùng văn hóa. Cái này trong nguyên âm, trong từ Hán gọi là nan ngộ, nan sanh Trung Quốc. Hồi xưa Trung Hoa họ có một cái quan niệm là đất nước của họ là cái rúng của nền văn minh, tức là cái sự phát triển cái nền văn hóa ở vùng Đông Nam Á. Thì đất nước này họ nói họ là cái trái tim của nền văn hóa. Các nước chung quanh là những quốc gia rất là chậm tiến so với họ. Nhưng mà chúng ta hiểu là sinh ra ở giữa cái nơi chốn mà tiếp cận được cái văn minh, cái đời sống văn hóa cao, đó là điều rất là khó. Đất nước nào nó cũng có một cái vùng phát triển văn hóa, và chung quanh cái vùng phát triển văn hóa là những cái, ví dụ như tiểu bang như Mỹ thì có những cái tiểu bang rất là xa, rất là quê, không có báo chí, không có những cái thông tin văn hóa để mình tiếp cận được cái văn hóa, cái học thuật. Đó là cái khó khăn mà khi chúng ta sinh ở vùng quá hẻo lánh, chúng ta khó có điều kiện tiếp xúc được ánh sáng của chánh pháp. Cái khó thứ năm, thưa các vị, là khó sanh được ở nhân gian. Cái thứ sáu là khó làm được con người toàn vẹn. Con người toàn vẹn ở đây chúng ta hiểu là cái con người có đầy đủ cả, không có bị khiếm thị một cái cơ quan nào cả, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, hoàn thiện. Và thứ bảy ngôn từ của đạo gọi là thế trí biện thông, là trí thức và thông minh. Thưa, cái điều thứ bảy này nó có cái đặc biệt, đó là tự thân của cái con người này rất là thông minh, và cái tri thức rất là dày, rất là nặng nề. Đó là cái điều kiện rất là trở ngại đến với đạo. Chúng ta sẽ giải thích cái điều này. Và cái khóa thứ 8 đó là sinh ra trước Phật và sau Phật. Và cái khóa thứ 8 này có nơi thì gọi là sanh ở cái vùng đất cõi trời lục dục thiên. Mình giải thích vài điều để cho các vị thấy những cái khó khi chúng ta gặp được chánh pháp. Thưa, cái điều đầu tiên là khó gặp được Phật ra đời, cũng có nghĩa là khó gặp được những bậc đạo sư lớn có cái năng lực truyền đạt chánh pháp. Ví dụ như trên hành tinh của mình, tôn giáo rất là nhiều, nhưng mà có những tôn giáo họ vận dụng mọi cái phương tiện để cho mình đến với đạo, để làm cho cái tổ chức của tôn giáo đó lớn mạnh, cho cái thế lực của tôn giáo đó lớn mạnh, hầu ảnh hưởng vào xã hội, ảnh hưởng vào lĩnh vực chính trị. Đó là rất nhiều tôn giáo nó có mặt trên hành tinh này. Và có những tôn giáo đặc biệt là mình đến với cái sinh hoạt của họ, đến với sự tu tập tôn giáo đó, thì họ trao cho mình một cái con đường thực tập để mình quay trở về khám phá được cái tuệ giác nơi chính mình, làm cho đời sống mình được giải thoát, được an lạc. Họ khước từ cái tính cách, những cái tính chất tổ chức của tôn giáo, và họ không nặng nề về những cái hình thức, cái sinh hoạt bên ngoài. Và chúng ta tìm được cái loại tôn giáo này rất là hiếm trên cuộc đời. Thường thường tôn giáo nào cũng muốn làm cho thế lực của mình mạnh lên, tín đồ mình càng ngày càng đông hơn, ảnh hưởng của mình càng ngày càng lớn. Và hiếm có một cái tôn giáo hay một bậc thầy mà trao cho mỗi con người cái điều đầu tiên là cái sự cái tự lập của họ. Tâm thức chúng ta có một thói quen là tựa nương ỷ lại. Mình hồi nhỏ thì mình ỷ lại vào đời sống gia đình, ỷ lại vào người thân. Có gia đình thì mình thấy cái người bạn đường của mình là một chỗ tựa để mình nương. Và tâm thức này nó đi theo mình đi vào trong cái lĩnh vực đời sống tâm linh. Mình đến với tôn giáo, mình muốn nương tựa vào thế lực của thần linh, nương tựa vào giáo chủ. Cho nên hầu hết tôn giáo đều khai thác cái điều này, khai thác cái điểm yếu của con người. Cho nên chúng ta tìm được một cái tôn giáo mà trao cho chúng ta một cái quyền tự quyết về chính cuộc đời chúng ta. Một tôn giáo bảo rằng anh chính là thần linh của anh, anh là giáo chủ của anh, cuộc đời của anh trong bàn tay của anh. Anh đi lên hoặc anh đi xuống, anh là thánh nhân hoặc anh là tâm thức anh có thể tuột xuống. Tuột xuống là một loài động vật thì do chính anh làm nên, chứ không phải là ai khác. Không có một vị thần linh nào khác, không có một đấng sáng thế nào có thể giúp anh. Cái tôn giáo đó rất là khó kiếm trên cuộc đời này. Cho nên ta gọi là gặp được cái vị giác ngộ, gặp được cái vị giáo chủ, hoặc gặp được cái con đường chánh pháp để thực tập rất là khó, là như thế. Nó khó hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là tự tâm thức mình đến với đạo, mình đều có một cái khuynh hướng là ký thác cuộc đời mình cho vị thầy, cho vị giáo chủ, cho cái niềm tin. Cái khó thứ hai là trong cuộc sống này, trong cuộc đời này, người ta đều có khả năng, ai cũng đủ thông minh để lợi dụng cái điểm yếu của con người mà xây dựng cái quyền uy của mình, xây dựng cái thế lực của mình, thế lực chính trị, đó là rất là thế gian. Nhưng mà tôn giáo nó cũng là một loại thế lực, nó cũng là một loại rất ư là thông minh, biết khai thác những điểm yếu con người để xây dựng cái thế lực của tôn giáo. Và trên hành tinh này chúng ta nhìn nhiều tôn giáo đều đi vào cái con đường xây dựng cái thế lực của chính mình, mà không phải là những tôn giáo đặc biệt là tặng cho chúng ta cái niềm tin về chính cuộc đời mình, cái tự chủ cho chính cuộc đời mình. Cái đó rất là hiếm. Cho nên cái phần đầu là khó gặp bậc giác ngộ, khó gặp cái dòng tuệ giác để có thể ký thác sinh mệnh mình vào đó để phát triển đời sống tâm linh. Cái thứ hai là rất khó nghe chánh pháp. Thưa đại chúng, là điều này rất là rõ ràng. Thông thường mình chỉ chọn nghe cái gì nó hợp với tai mình. Cái tâm thức của mình nó có một cái định kiến sẵn khi nghe một vấn đề gì đó. Ví dụ như mình hồi nhỏ mình đã được nuôi dưỡng trong một cái môi trường Kitô chẳng hạn. Thế thì lớn lên cái tình cảm của mình đã gắn bó rất là chặt với cái tôn giáo của mình đã theo từ tấm bé. Bây giờ mình đến những cái tôn giáo rất là lạ như Phật giáo, như Hồi giáo, như Hindu giáo. Và những cái điều mà tôn giáo này triển khai nó rất là khác với cái điều mình đã được huân tập từ tấm bé, đã được ảnh hưởng từ tấm bé. Cho nên tự bên trong tâm thức mình nó có một cái khuynh hướng là đẩy tất cả những cái nguồn tuệ giác mà mình có điều kiện tiếp thu. Cái đó là khó từ bên trong. Cái khó từ bên ngoài, thưa các vị, là chẳng hạn như tuệ giác hay giáo lý tu tập của đạo Phật, nó ở từng cao thế này là nó ở từng cao, không hề bắt hạ xuống thấp để bằng với cái tình cảm của ta. Ta phải vươn mình lên, nâng tâm thức mình lên để bắt được cái chân lý, chứ chân lý không bao giờ hạ thấp xuống. Cái hai cái khó nó có mặt. Cho nên điều thứ hai là khó nghe chánh pháp là như thế. Không biết thầy dịch kịp đủ cho quý vị thiền sinh nghe. Tôi sẽ cố gắng nói thiệt chậm, gọi là cố gắng cho vui, chứ bữa nay nói chữ đâu chịu ra. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là rất khó phát khởi cái thiện tâm. Cái tâm thức của chúng ta nó phát triển cái ganh tị, cái giận hờn, cái tham đắm rất là dễ. Nhưng mà nó phát khởi cái tâm lành tùy thuận cái việc làm lành của người rất là khó. Đó là khó tình cảm. Nghĩa là mình khởi phát được cái tâm lành vui với niềm vui của người khác, cái chuyện đó nó cũng đã khó rồi. Cái tầng thứ hai sâu sắc hơn là, thưa các vị, là phát cái tâm tu rất là khó. Phát cái niềm tin vào một đấng thần linh dễ, nhưng mà phát cái tâm là mỗi một ngày mình làm cho thân tâm mình nó càng ngày càng phát triển theo cái chiều hướng hiền thiện tốt lành thì rất là khó. Ví dụ như mình phát cái tâm lành là thực tập từng bước đi thiền hành thôi, làm thế nào là trên mỗi bước chân của mình đặt tới đâu thì tâm của mình nó theo với bước chân đặt tới ấy. Thưa, khó chứ không phải là chuyện dễ. Mình để cho tâm thức mình nó chạy đông chạy tây, nó rong chơi thì dễ, nhưng mà bắt tâm mình nó dừng lại ngay cái thân này không phải dễ. Và cái chuyện thực tập của chúng ta là làm thế nào ngay cái bước đầu rất cản là thân ở đâu là tâm ở đấy thôi. Mình đưa tay ra, mình kéo tay vào, mình nheo mắt, mình mở mắt, luôn ý thức sáng tỏ từng cái động dụng của thân. Đó là bước đầu của con đường thiền tập. Mà cái bước nền tảng này, thưa đại chúng, là nó xây dựng không phải là ngay cái nền tảng của người mới tập tu, mà có nghĩa là đối với các vị thầy, đối với các bậc thiền sư lớn cũng là một việc này thôi. Mình thấy rất là thường. Ví dụ như đâu có gì nghiêm trọng, đâu có gì gọi là ghê gớm lắm đâu. Chỉ có cái chuyện đơn giản là bước từng bước mà để tâm mình theo bước chân, thấy nó rất là thường, nhưng thưa, rất là quan trọng. Mình làm được cái điều này, tức là mình kiểm soát được thân của mình từng phút từng giây. Thân là cái rất là thô, ta rờ được, ta cân đong đo đếm được, mà ta còn không làm chủ được mình từng phút từng giây, thì làm sao mình có khả năng làm chủ được cái vui cái buồn của mình? Cái vui cái buồn này chưa thể nhìn được nó là thì không thể làm chủ được nó. Và sâu hơn cái từng vui buồn là những cái ý thức lầm thầm sao động bất an, thưa mình càng không thể làm chủ được. Cho nên bắt đầu của con đường tu là mình bắt đầu cái việc đơn giản nhất là anh mời tâm anh về lại nơi thân, để ý thức từng cái động dụng nhỏ nhoi của thân. Thiền sư ngày xưa làm một việc rất là đơn giản, đó là mọi cái sinh hoạt hàng ngày, bữa củi, gánh nước, nấu ăn, vân vân, đều an trú trong thiền. Có nghĩa là thân ở đâu thì tâm các ông ở đấy, gọi là an trú trong thiền. Và thưa cái khó phát khởi tâm lành là khó ban đầu, cạn nhất là mình tùy thuận tới việc lành của người khác. Cái khó một tầng cấp cao hơn là làm thế nào trong cái sinh hoạt thực tập mình làm cho cái năng lượng thực tập này nó liên tục, nó kéo dài suốt một ngày một đêm, rất là khó. Người ta có một cái ví dụ, anh dông thuyền ra ngoài biển, anh bắt cá voi, không phải khó. Tại vì dù cho cái chuyến hành trình đi biển kia có đối diện với sóng to, gió dữ, có bị cá mập, có bị những cái loại gì nguy hiểm của biển khơi giết anh, thì anh sau một cái chuyến đi câu ngoài biển, anh về còn có lúc nghỉ ngơi. Cái khó thứ hai rất là gian nguy, đó là người chiến sĩ xông pha ra ngoài trận, đối đầu với địch thủ, giữa lằn tên mũi đạn, đối diện với cái chết. Tuy ghê gớm nhưng mà vẫn thua người tu. Cái khó đó vẫn không là gì cả so với người tu chúng ta. Tại sao? Thưa, họ ở chiến trận 5 năm, 3 năm, đối đầu với cái chết, nhưng mà họ còn về lại quê, họ nghỉ ngơi, còn là những người lính giải ngũ được. Rồi cái khó thứ ba là của người lên rừng để săn bắt cọp dữ, thú rừng ghê gớm, hiểm nguy vô cùng, hoặc là đi tìm trầm. Giống như cái chuyện ở Việt Nam là ngậm ngãi đi tìm trầm, anh có thể nhịn đói, đối diện với cái chết, đối diện với cái lạc mất ở trong rừng sâu, nhưng mà có lúc anh còn về lại quê nhà, anh còn nghỉ ngơi. Nhưng mà người tu thì thưa các vị, không hề có một giờ phút nào nghỉ ngơi cả. Liên tục một ngày một đêm 24 giờ, anh phải giữ gìn cho tâm của anh ở lại ngay nơi thân. Người ta có thể cực nhọc một giai đoạn ngắn và người ta có điều kiện để nghỉ ngơi, nhưng với người thực tập, thưa không có ngày nào, giờ nào gọi là nghỉ ngơi cả. Lúc nào anh cũng phải thực tập. Khó của chúng ta là như thế. Cho nên phát khởi tâm lành, đó là cái khó cạn. Khó sâu hơn nữa là mình thực tập liên tục, đó là điều rất khó của người tu chúng ta. Cái khó thứ tư, thưa đại chúng, là khó sinh vào giữa những cái vùng văn hóa của một quốc gia. Trên cái đất nước này, cái nền văn minh nó trải đều trên 50 tiểu bang. Nhưng mà nếu các vị có đi vào những cái vùng xa, những vùng quê, thì chúng ta cũng thấy có những cái nhà ọp ẹp, nghèo đói, có những cái người rất là khó khăn trong đời sống. Và những nơi đó thì có khi họ tiếp xúc với những cái thông tin đại chúng như báo chí vân vân rất là hiếm hoi. Trên đất nước văn minh này đã như thế, huống nữa là những cái vùng văn hóa. Thưa đại chúng, có những vùng văn hóa người ta chưa hề thấy được ánh sáng văn minh, nó còn chìm rất là xa vào cái thế kỷ thứ 18. Cái nền văn minh nó còn lủng đủng là đà ở thế kỷ thứ 18, chứ chưa bước vào thế kỷ 20 nữa. Có những cái bộ tộc là như thế. Và với cái điều kiện mình sinh trưởng ở vùng đất đó, thưa các vị, là nghiệp ác của mình rất là lớn. Mình sinh ra đời, mình chỉ biết dành nhau cái ăn, cái uống và đời sống của mình để gắn chặt với đời sống vật lý của hình hài thôi. tâm thức mình nó chưa bay lên cao được, chưa vươn lên được. Và ngay trong cái xã hội này của đời sống, thưa các vị, là không phải là mọi người đều có một đời sống tâm thức vươn lên. Có những người cả đời họ chỉ chật vật, cực nhọc vô cùng vì cái ăn cái mặc của tự thân, mà tâm thức họ chưa hề nghĩ cái gì xa hơn về cái ăn và cái mặc. Về đời sống của họ như thế, có nghĩa là nó thấp ngang với đời sống của động vật hoang dã. Cho nên sinh ở vùng đất mà có cái điều kiện để phát triển tri thức, để nâng đời sống tâm linh mình lên, thưa, không phải là dễ. Chúng ta có khi đã kinh qua ngàn vạn kiếp tử sinh trong cuộc đời này mới có được một thân người. Có được thân người rồi, cái may mắn kỳ diệu là mình sinh được ở những cái trung tâm văn hóa để tiếp cận được những cái nền văn minh. Và trong những cái nền văn minh mà có mặt trên hành tinh này thì cái điều kiện tôn giáo nó mới phát triển được ở nơi vùng đó. Cái thứ năm là khó sinh ở nhân gian. Thưa đại chúng, là có khi mình sinh ở cõi trời cũng là một cái địa diệt ít phước nữa, như cái phần thứ 8 này. Tức là những nơi mà cái điều kiện vật chất cực kỳ sung sướng thì chúng ta cũng khó có điều kiện để tiếp xúc với đạo, khó điều kiện với giác ngộ. Có một lần tôi có chia sẻ cho đại chúng nghe về một người bạn ở bên Úc. Đó là một sư cô. Cô định cư bên Úc cũng mấy chục năm rồi. Cô rất là giỏi. Cô đi làm về, cô vô chùa, cô giúp cho một cái tự viện. Và tôi ngạc nhiên, tôi nói tại sao vốn là người tu thì mình không thể cất một cái chùa nơi đó để sinh hoạt. Thì sư cô đó nói, thưa thầy, con nghĩ mình cất một cái chùa như thế, nó có hai điều bất lợi. Cái điều thứ nhất là mình đầu tư công sức, vật chất, tiền của vô cất cái chùa, sức khỏe mình rất là mỏi mòn, chưa chắc gì một đời mình làm xong được cái chùa, rất là cực nhọc. Và như vậy thì mình tiêu phí thì giờ tu của mình rất là dài, rất là uổng, một cách vô tội vạ. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là trên đất nước này sung sướng lắm, người ta không có phát tâm tu. Người Úc thì họ không chịu tu, mà người Việt sinh trưởng trên đất Úc thì họ cũng càng không chịu tu nữa. Tại vì sung sướng quá. Cho nên mình cất một cái chùa rồi thì trong tương lai mình chết thì cái chùa này nó sẽ trở thành một cái nhà hàng mất tiêu, cho nên con không có ý định cất chùa. Tôi chia sẻ điều này để trả lại vấn đề, thưa các vị, cùng sinh ở trong nhân gian, nhưng mà ta sinh ở những cái vùng đất nó, những cái vùng đất mà nó cực kỳ sung sướng, không có điều kiện để tiếp xúc với giáo lý đạo Phật. Ví như mà có mặt của tôn giáo ở vùng đất đó, có khi mình cũng rất là lơ là, không phát tâm tu, tiếp xúc với cái khổ, có khi mình sợ hãi, nhưng mà đó cũng là một cái điều kiện để mình phát khởi tâm tu. Còn không có điều kiện tiếp xúc với nỗi khổ thì cái bồ đề tâm của mình nó không có điều kiện trưởng thành và phát khởi. Đó là cái điều mà chúng ta lưu ý. Thứ sáu, thưa đại chúng, là khó làm được con người toàn vẹn. Ví dụ như trong sáu giác quan của chúng ta mà ta khiếm thị, hoặc là khả năng nghe của ta kém, hoặc là có một bộ phận nào của trong cơ thể chúng ta mà bị khuyết tật, đó là cái điều kiện rất là khó khăn để chúng ta tu tập. Cho nên được một con người toàn vẹn, lục căn hoàn cụ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi hoàn toàn, là một cái phước điền rất là lớn của con người. Cái thứ bảy, thưa các vị, là trí thức và thông minh là một cái trở ngại cho việc tu tập rất là lớn. Gọi là thế trí biện thông, trong cái ngôn ngữ của tiếng Hán gọi là như vậy. Có những loại trí thức và thông minh rất là dễ thương và đến với đạo rất là dễ. Họ có một cái nền tảng tri thức, họ có một cái sự khiêm tốn, cho nên tâm thức của họ nó mở rộng. Còn có những loại trí thức và thông minh thì họ rất là kiêu ngạo, cái đầu của họ rất là chặt. Họ không bao giờ mở cánh cửa tâm thức họ để đón nhận một cái gì khác. Thì cái hạng thứ hai ta gọi là cái là chướng nạn của sự học đạo. Cái thứ tám là sanh Phật tiền Phật hậu, tức là trước khi Phật có mặt, trước khi giáo lý Đức Thế Tôn có mặt, hoặc là sau khi giáo lý Đức Thế Tôn đã khuất bóng trên hành tinh này rồi. Ví như mình có ham tu, mình có mơ ước cái đời sống tâm linh cũng không thể tìm đâu ra. Nó có những cái chu kỳ trên hành tinh này, mà có những cái bậc thầy, những bậc giác ngộ xuất hiện, và có những cái chu kỳ trên hành tinh này không hề có bóng dáng của các bậc đạo sư xuất hiện. Ví như cách đây chừng 200 năm, thưa các vị, là trên đất nước này chưa có bóng dáng của tôn giáo, của Phật giáo. Chỉ có Kitô giáo được người da trắng từ ở châu Âu mang qua đây mà thôi. Và phải đầu thế kỷ thứ 19 đạo Phật mới bắt đầu mon men từng bước vào vùng đất này. Đó là 8 cái điều rất là khó khăn trong văn học của kinh điển triển khai. Chúng ta đi lướt ngang qua để cho các vị có vài cái cảm nhận như vậy. Thưa đại chúng, là hôm thứ hai, khi ở trên thành phố Denver, một số Phật tử họ dẫn mình đi vô thăm cái bảo tàng thiên nhiên. Trong cái bảo tàng thiên nhiên thì có cái xương con khủng long, và họ ghi là 150 triệu năm về trước. Cái sự có mặt của những loài khủng long, nó có mặt trước ta tới 150 triệu năm. Và loài ngựa thì nó có mặt dường như tới 40 mấy triệu năm trước con người, rất là xa. Dường như loài ngựa nó có mặt rất là lâu trước cả loài khỉ nữa. Và rồi những cái loài dã thú gần đây ghê gớm như là loài sư tử, thưa, nó có mặt rất là gần. Và mình thử hình dung một điều là cái hành tinh này nó có mặt từ đó tới bây giờ là 5 tỷ năm rồi. Cái sự sống của hành tinh này nó còn lại 5 tỷ năm nữa. Người ta ước định là cái hành tinh này nó sống một cái chu kỳ là 10 tỷ năm thôi. Và mình nghĩ một điều là mình là những sinh linh đầu tiên, đó là những cái loại đơn bào nó nằm ngoài biển. Rồi khi cái thảm thực vật trên hành tinh này bắt đầu có mặt thì loại đơn bào kia nó mới bò lên cạn, nó chuyển hóa dần từ cái loài phôi thai đơn bào tới đa bào, cho tới thành hình một cái loài động vật có cái não cực kỳ bén nhạy như thế này. Là cả một quá trình rất là dài để hình thành cái con người đặc biệt như chúng ta. Đó là mình nói rất là xa, vũ trụ làm nên con người. Nói gần, thưa các vị, là các vị nhìn lại hình hài các vị biết một điều là cái dòng chảy huyết thống này nó có mặt từ rất là xa, từ cái thời bố mẹ của ta, xa xôi nhiều đời nhiều kiếp. Và ông bà mình đã giữ gìn cái hình hài này rất là tốt, cho nên có những cái gen di truyền rất là tuyệt vời để sinh được một cái hình hài toàn vẹn như thế này. Ví dụ như hình hài mình không phải đẹp đẽ lắm, không phải khỏe mạnh lắm, nhưng mà ví thử là trong cái hạt giống quá khứ của bố mẹ mình, cái gen di truyền không được bảo trì, những kiếp quá khứ của mình, ông bà mình hủy hoại hình hài bằng cái con đường tàn phá thân này. Thế thì bây giờ mình làm gì có được một cái hình hài toàn vẹn? Đó là mà xa. Thưa gần, trong một cái kiếp hiện tại này, ví như mình rớt vào thai mẹ và mình có mặt trong cuộc đời, mà hình hài mình nó khuyết tật một cái tai, một cái chân, một con mắt, hay là cái khả năng nghe mình không có, thưa, thì khó khăn vô cùng để có được một cái đời sống như hiện tại. Và các vị chỉ cần nhìn rất là cạn, thật là may mắn vô cùng, tuyệt vời vô cùng, mình mới có một cái hình hài toàn vẹn như thế này. Thì các vị thấy điều thứ nhất là nó hình hài nó quý vô cùng, nó là đền thờ thiêng liêng nhất, để cho chúng ta nương vào cái đền thờ này tìm ra cái vị thần thánh trong chính ngôi đền của mình. Đó là cái gần nhất. Cái thứ hai thưa các vị là có khi mình quên một điều là cái hình hài này nó có mặt trên trần gian này nó không dài lắm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, giỏi lắm thì ta có thể kéo dài được cái hình hài này tới 100 năm. Nhưng mà chưa chắc gì cái khoảng cuối của cuộc đời, từ lúc 80 cho tới 100, mà đầu óc mình còn minh mẫn, tay chân mình còn khỏe mạnh, cái ăn cái uống mình còn bình thường. Thưa, có khi 20 năm cuối cuộc đời đó, mình ngồi một chỗ, mình ngồi lên chiếc xe lăn, ăn thôi có người đút. Như vậy thì cái sự sống được tính, nó không phải là kéo dài tuổi thọ 100 năm, mà cái sự sống của chúng ta được tính là khi hình hài này nó còn khỏe, tri thức còn minh mẫn. Như vậy thì mình nhìn cái cuộc sống của mình, nhìn những loài động vật, mình thấy thưa có khi tuổi thọ mình thua loài động vật rất là xa, và tuổi già cái thọ mạng của mình có khi cũng kém hạnh phúc hơn loài động vật rất là xa. Tại vì chưa hề ai bắt gặp được một cái loài thú hoang nào mà nó bệnh hoạn phải 5-3 người nuôi nắng cả. Tới cái chu kỳ tự hoại của nó là nó tìm một cái gốc rừng nào đó, rồi nó giấu mình rồi nó ra đi thôi. Chưa hề có một bệnh viện cho loài thú, và chưa hề có một cái chương trình an sinh xã hội cho loài thú nào cả. Cho nên rõ ràng là mình nhìn thấy đời sống của mình, rồi mình nhìn thấy loài thú, những loài thú mà có tuổi thọ cao hơn mình, mình thấy thưa các vị là tuổi thọ mình rất là ngắn là một, cái đời sống của mình có khi tuổi già bất hạnh hơn nó là hai. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình tự hào mình là con người thông minh nhất trong những loài động vật trên hành tinh này. Thế mà loài động vật nó biết thương quý nó biết sống rất ư là hạnh phúc trong đời sống của nó. Còn mình thì một đời sống từ lúc mình biết nhìn đời, biết tư duy cho tới lúc mà trí nhớ của mình nó mụ đi, nó suy thoái đi, thì cả một cái quãng ngắn như một cái của một cái chu kỳ tuổi thọ đó là lo âu, bất an, sầu muộn, vân vân, có ngàn vạn thứ nó đổ lên tâm thức mình, làm cho cuộc sống mình chìm xuống. Và có khi mình tự vỗ lòng hỏi thử cái mình đã có một ngày hạnh phúc chưa, chắc là mình lắc đầu, nó thật sự chưa có một ngày hạnh phúc. Ngày nào cũng lo lắng, cũng ưu tư, cũng bất an, cũng bận rộn. Nếu mình chưa từng biết thực tập thì có khi mình thấy là mình chưa bao giờ ăn một bữa ăn thật sự ngon lành, gắp thức ăn tổng vào miệng nuốt cho trôi, mà lòng mình nó đang đi đâu đó, nó đang nghĩ tới ngàn vạn chuyện. Cho nên thưa các vị là có khi mình không khéo sử dụng một cái hình hài rất là mong manh này, rất là hiếm quý này, có khi rất là tội cho một kiếp sống của chính mình đã đi ngang qua hành tinh này dài vô cùng để có được cái thân hình như thế này. Rồi có được một thân hình thế này, mình lại quỷ hoại không thương tiếc, quỷ hoại ở mức độ cạn. Đó là mình tàn phá thân bằng ngàn vạn thứ thức ăn độc hại. Rồi quỷ hoại sâu là mình tàn phá tâm thức mình bằng vạn thứ lo âu, buồn phiền, bất an, ganh tị, giận tức, vân vân. Mình làm cho tuổi thọ mình ngắn lại. Rồi trong cái chu kỳ rất ngắn của tuổi thọ, mình chưa hề có một ngày hạnh phúc, chưa hề có một phút rảnh rang, chưa hề nếm được hương vị một bữa ăn thật ngon. Có khi là như thế. Đó là điều đầu tiên tôi cung cấp cho các vị về cái khó mà trong văn học Phật giáo Đại Thừa họ triển khai tam đồ bát nạn, tức là ba con đường khổ và 8 cái nạn của con người trên cuộc đời này. Và mình đi vào 20 cái điều khó của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cái khó đầu tiên là nghèo bố thí khó. Cái khó thứ hai là giàu học đạo khó. Cái khó thứ ba là thấy kinh Phật được khó. Cái khó thứ tư, bỏ thân mạng học đạo khó. Mình đi thử vào những cái điều này. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là nghèo phát tâm bố thí rất là khó. Hai cái điều nghèo và tâm thức nó đi đâu với nhau? Ví dụ như tâm thức mình nó hẹp hòi, nó bần tiện, nó chỉ biết tới mình thôi, và không có mở lòng ra để nhìn người khác, để thương yêu người khác, thì từ cái tâm thức đó nó chiêu cảm cái hoàn cảnh khó nghèo của mình. Hai cái này nó tương ứng với nhau. Và cái người giàu kia sẽ vì họ giàu có khi không phải do tài của họ, không phải do may mắn của họ, mà do vì tâm thức của họ thương yêu và rộng mở. Cho nên họ lây quay họ làm cái công việc nhẹ nhàng, tưởng chừng như không có gì quan trọng, nhưng mà nó lại vô tiền rất là dễ. Giàu có, thông minh và có địa vị, có danh vọng trong xã hội, những cái đó nó đi liền với nhau. Mà những cái điều này nó đặt căn bản trên tâm thức, chứ không phải là nó đặt căn bản ở trên cái điều kiện bên ngoài. Người có một cái tâm thiện, một cái lòng thương yêu rộng mở, thì tự nhiên là tâm thức của họ, cái sự thông minh nó dễ phát triển. Đó là một. Cái thứ hai là lòng thương yêu nó rộng mở, cái trái tim của họ nó độ lượng và bao dung, thì cái đời sống vật chất của họ nó theo với cái điều kiện tâm thức đó mà nó được nâng cao. Cho nên mình lấy làm lạ một điều là sao? Hầu như là công chúa và hoàng tử ai cũng xinh đẹp cả, mà mình tại sao không xinh đẹp bằng những người kia? Thưa, tại vì cái phước báo của họ, họ đã gieo rất là nhiều đời, cho nên họ sinh ra thì họ sinh trong cung vàng địa ngọc, có điều kiện giàu có, và nhan sắc của họ cũng theo với cái điều kiện phước nghiệp của họ mà nó thể hiện nữa. Và mọi cái đặt căn bản từ bên trong của tâm thức. Tâm ta chuyển thì hoàn cảnh chuyển. Ví dụ như mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh giàu sang, nhưng mà vì lý do gì đó mà tâm thức của mình nó hẹp hòi, nó cô cứng, nó thù hằn với ganh tị, thì tức khác là đời sống của mình trong hiện đời, tuy ở trong cảnh sang giàu, nhưng mà cái hình hài mình nó cũng bắt đầu theo với tâm thức mình, nó chuyển hóa, nó biến đổi. Những cái nét u sầu uất hận nó có mặt trên mặt, trên mài, trên hình hài. Và cái điều này nó kéo dài lâu thì có khi cái hoàn cảnh bên ngoài của mình nó theo với tâm thức của mình nó suy sụp. Cho nên cái điều đầu tiên các vị lưu ý, nghèo bố thí khó là như thế. Tâm thức của người nghèo vốn dĩ nó là cái điều kiện đầu tiên để nó sinh ra trong cái hoàn cảnh nghèo. Cho nên sinh ra trong hoàn cảnh nghèo rồi thì nếu mà ta không có cơ hội tiếp xúc với đạo, không có cái cơ hội nghe những cái lời của các bậc thầy khuyến hóa, thì lòng mình không có điều kiện mở rộng ra. Cho nên nghèo bố thí là khó là như vậy. Tuy nhiên nếu mà mình trong cái hoàn cảnh khó khăn mà mình phát khởi tâm lành, mình giúp đỡ. Thưa, cái giá trị của vật chất nó không phải quan trọng, mà cái giá trị nó được đánh giá ở tâm thức con người. Ví dụ như có một lần trong kinh có một câu chuyện là có một người thí chủ kia cúng dường cho Đức Thế Tôn một bát cơm. Và lúc bấy giờ thì có một con chó đói đang đi ngang qua. Đức Phật xớt ra phân nửa cho con chó đói, phân nửa Ngài dùng. Và Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ bậc nhất trong tăng đoàn. Thế Tôn hỏi với Xá Lợi Phất: ông nói thử xem là cái vị thí chủ kia cúng dường cho ta phước nhiều, hay ta cho con chó kia ăn phước nhiều. Đúng nguyên tắc của kinh Tứ Thập Nhị Chương á, là cho 1.000 người ác ăn không bằng cho 1 người thiện ăn, và cho 1.000.000 người thiện ăn không bằng cho 1 người thọ ngũ giới ăn. Cái nguyên tắc là nhân cấp như thế. Nhưng mà Thế Tôn hỏi một câu rất là ngược là: người kia cúng dường ta là cúng dường Phật, ta cho thức ăn lại cho con chó kia là cho thức ăn cho cái loài súc sinh. Thì hai cái sự cho này, hai cái sự dâng hiến này, cái nào nhiều và cái nào ít? Ví dụ như tôi hỏi các thầy các cô đây thì quý vị sẽ nói sao? Chắc các vị nói cúng dường cho Phật phước nhiều hơn nhé. Vì lý do đó cho nên ở Việt Nam người ta cúng dường hòa thượng thôi, chứ còn sa di tỳ kheo mấy ai cúng dường. Tới chùa cúng dường trụ trì thôi, chứ tăng chúng quanh năm nhiều lắm là ngài ra hạ ta mới cúng thôi. Tuy nhiên ngài Xá Lợi Phất ngài rất là thông minh, ngài nói và bạch Thế Tôn là: Thế Tôn cho con chó kia ăn phước vô lượng. Cái vị thí chủ cúng dường Đức Thế Tôn ăn phước không là bao nhiêu cả, nhưng Thế Tôn cho con chó ăn thì phước vô lượng. Đức Phật hỏi tại sao? Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn: cái vị thí chủ kia cúng dường cho ngài bằng cái tâm của một con người cúng dường cho Đức Phật có mong cầu, tâm lượng của họ là tâm lượng của một chúng sinh. Còn Thế Tôn cho một loài động vật ăn, tâm lượng của ngài là tâm lượng của một vị Phật. Tâm lượng nó bát ngát, nó mênh mông như biển khơi, như không gian không có bờ mé. Và từ cái điều này thì ta biết lại một điều, thưa các vị, là mọi việc nó ước định, nó đặt căn bản trên tâm thức. Tâm của mình rộng, tâm của mình mênh mông thì việc làm của mình dù nhỏ nó cũng trở thành rộng. Tâm của mình mà chật chội, dù mình làm cái việc có lớn lao, to tát và ghê gớm thì cái việc kia, cái kết quả của nó cũng hẹp lại như tâm thức của mình. Thứ hai là giàu học đạo khó. Thưa các vị, để được giàu có là một cái điều kiện tốt lành nhất trong cuộc đời. Ở Việt Nam mình có câu là: đất mà càng cứng, đất mà càng khô, không màu mỡ thì cây nó càng cứng. Để ví với những con người, để ví von những con người là sinh trong cái điều kiện khó khăn cực khổ, tự vươn lên, tự học hành, tự thành đạt là những con người nó rất là rắn rỏi. Nhưng mà chúng ta nên biết một điều thứ hai thêm nữa thế này: nếu không có một cái điều kiện vật chất tạm đủ thì không thể phát triển được đời sống học hành tới nơi tới chốn. Anh ham học, anh thông minh, nhưng anh là người sinh trưởng trong những cái vùng bùn lầy nước động và chưa hề có điều kiện bước đi ra khỏi cái quê hương sình lầy đó, chưa hề bước lên tới tỉnh thì không thể học hành được. Cái sự phát triển nó tới một cái chừng mức nào đó thôi. Ví dụ anh có vươn lên, anh có cực nhọc vô cùng, phấn đấu vô cùng, anh cũng ngang tới một cái chừng mức nào đó anh dừng lại. Cái học hành đạt được đến cái chiều cao nó phải cần cái điều kiện rất là quan trọng, đó là cái điều kiện vật chất bên ngoài hỗ trợ nữa. Cho nên người giàu họ có vô vàn cái điều kiện để làm mọi việc. Việc lành họ làm được, học hành họ làm được, tranh đoạt lợi danh họ làm được, và bước vào đạo tu tập rất là dễ nếu họ phát tâm tu. Họ có cái nền tảng phước hữu lậu rất là lớn, rất là vững vàng. Cũng giống như mình, nếu mình có cái điều kiện tri thức vừa đủ, rất là nền tảng, thì bước vào đạo mình tu mình học thưa rất là nhanh, có phải không ạ? Còn nếu cái nền tảng tri thức của mình rất là thấp, mình vô đạo mình mày mò từng chữ A B thưa, thì người ta đi lên tới trời xanh là mình còn lẹt đẹt bò như này, rất là cực. Cho nên bao giờ cũng thế, cái nền tảng của giàu có, của học, của tri thức, của học thuật, nó là cái nền tảng ưu tú nhất để từ đó ta phát triển mọi điều. Sở dĩ gọi là giàu học đạo khó là tại sao ạ? Tại vì mình ham giàu quá. Mình chỉ thấy cuộc đời Cuộc đời mình là cái chuyện đếm từng đồng đô la bỏ vào túi, mình không thấy cái gì khác ngoài cái chuyện làm giàu, cho nên gọi là khó. Đó là khó thứ nhất. Khó thứ hai, thưa các vị, là trong cái đời sống làm giàu này, có khi mình đam mê vô cùng, cho nên mình không còn có một chút thời giờ nào để làm việc gì khác nữa. Đời sống nó rất ư là bận rộn, không có điều kiện để dừng lại, để học đạo. Cho nên ta gọi giàu học đạo là khó là như thế. Ví dụ như kiếp này mình giàu, mình dễ làm cho kiếp sau mình giàu. Giàu mình dễ làm cho cái con đường học đạo mình mở rộng. Giàu mình dễ làm bao nhiêu việc phước thiện, bao nhiêu việc lành. Và nghèo, thưa các vị, để vươn lên được, để học đạo, để phát triển đời sống tâm linh, là cả một cái quá trình phấn đấu rất là cực nhọc. Đó là nói trong cái mức độ cạn của tự thân. Các vị nhìn ra cái xã hội, các vị thấy là những quốc gia nghèo cũng cùng một con đường đó. Họ muốn phát triển, họ muốn giàu có, thứ cực vô cùng. Cái điều đầu tiên nó cực cho những quốc gia chậm phát triển là khi mà họ nghèo, họ cố làm giàu thì mọi cái khả năng của quốc gia họ đều dồn vào một việc là để làm giàu. Cho nên họ không ngại ngần gì tàn phá tài sản, tài nguyên của thiên nhiên. Đó là cái bước đầu họ tàn phá. Cái bước kế tiếp là những cái gì đưa đến cái lợi nhuận cần thiết thì họ đều làm, họ không ngại ngần gì tàn phá cái nền tảng đạo đức xã hội cố hữu của họ. Và cái gì mà không đưa cái lợi nhuận trực tiếp thì họ không đầu tư. Ví dụ như cái ngành không đưa lợi nhuận trực tiếp là cái ngành giáo dục. Ví dụ như quốc gia mình là quốc gia nghèo đói, đặc biệt là chính quyền đầu tư vô những lĩnh vực như là du lịch nè, phát triển công nghiệp nè, vân vân mọi thứ. Mà cái ngành quan trọng là cái ngành đào tạo con người mới là quan trọng chứ, đâu phải là cái vật chất để cho con người quan trọng đâu. Mà cái bản chất con người không đào tạo được thì cho dù anh đẩy được cái nền kinh tế của quốc gia lên đến mấy đi nữa thì con người vô đạo đức thì nó phá nát hết cả cái công trình đào tạo. Mà cái công trình đào tạo thì họ không đầu tư, cho nên phần lớn những cái trường lớp sư phạm tuyển học trò thành phần gọi là dốt nè, ít điểm nè, học dở nè, vô làm thầy cô giáo. Và thầy cô giáo này vô trở thành những người nuôi dạy trẻ em, những đầu tư thế hệ tương lai, lại là người mất phẩm chất trí thức, không có trí tuệ, không có phẩm chất đạo đức, hai cái đều vắng mặt. Cộng với một cái nữa là mọi con người đều đua nhau làm giàu, cho nên họ không đầu tư cái năng lượng cho cái chuyện dạy dỗ cái thế hệ tương lai. Như vậy thì cái thế hệ tương lai bị mất đứt ngang từ đây. Cái nền giáo dục không tôn trọng, cho nên mọi thứ phát triển của xã hội sau đó đều bị cái nền giáo dục căn bản nó phá hủy hết. Tham nhũng có mặt nè, mất đạo đức có mặt nè, tàn phá môi trường nè, không thương tiếc gì những cái công trình của tổ tiên, của tiền nhân, công trình văn hóa, công trình nghệ thuật vân vân, những cái niềm tự hào của quốc gia bị tàn phá tận gốc rễ. Cho nên từ cái nghèo nó đưa đến cái tình trạng phá sản của một quốc gia, từ cái nghèo nó đưa đến cái tình trạng phá sản của một con người, nếu con người không có điều kiện tiếp cận được ánh sáng của giáo pháp, của sự tu tập, thì chắc chắn là từ cái nghèo nó sinh ra cái nghèo truyền đời truyền kiếp. Khó là như vậy. Cho nên nghèo bố thí khó, mà chúng ta phải nói thêm nghèo học đạo cũng khó. Thưa đại chúng, cái thứ tư là thấy được kinh Phật là khó. Trong cái lớp học ở Đại học Naruba, tức là của một nhóm thầy Tây Tạng xây dựng ở đại học ở thành phố Denver, và những giáo sư phụ trách những cái chương trình Phật học là những giáo sư người Mỹ, và có những người Anh có những người Mỹ họ bỏ 30 năm học tiếng Tây Tạng, sau đó thì họ diễn dịch từ tiếng Tây Tạng ra tiếng Anh và họ phụ trách những cái môn Phật học ở nơi cái trung tâm, nơi cái trường đại học đó. Và cái giờ lên lớp của một cô giáo sư người Mỹ kia, người Anh kia, khi mà vô thấy các anh chị sinh viên mà để cuốn kinh ở dưới sàn hay là dưới gầm bàn thì cô không bằng lòng. Cô rầy những học trò, cô nói một câu rất là dễ thương. Cô nói đành rằng đây là những quyển sách, cái giá trị của nó người ta có thể mua chừng khoảng chừng vài chục đồng, nhưng mà đặc biệt ở trong cái quyển này nó có chứa những cái lời rất là tuệ giác, mà một lời anh học anh thấm nhuần có thể cứu được cả một cuộc đời anh, làm cho anh sạch hết phiền não khổ đau trong một kiếp người. Xa hơn nữa là có những cái ngôn ngữ rất là tuệ giác, nó cứu được luôn cuộc đời của anh, không còn phải nổi chìm trong ba cõi sáu đường, trong luân hồi, trong các nẻo nữa. Cho nên cái điều đầu tiên tôi yêu cầu các sinh viên hãy kính trọng những quyển kinh này. Thưa các vị, là có những lời có khi của những người bạn, một câu nói mà nói đúng lúc, đúng thời, đúng với tâm trạng của mình, có khi mình nhớ cả đời. Mình chuyển hóa được đời sống của mình từ cái đoạn đường gập ghềnh khúc khuỷu qua đến một cái đoạn đường rất là thẳng bằng. Trong cuộc đời các vị đã từng gặp những lời nói, lời khuyên, lời nhủ của bạn bè, của người thân. Đó là điều rất là dễ hiểu. Và thưa, trong những cái ngôn ngữ của trần gian này có mặt thì ngôn ngữ Đức Thế Tôn là một loại ngôn ngữ tuôn chảy ra từ sự giác ngộ tuyệt vời mà có. Có những lời không hề mang cái đặc tính tôn giáo gì cả, nó mang cái tính chân lý rất là phổ biến trong nhân gian. Và trong tương lai thì Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo, không phải là một tôn giáo đóng kín, mà là một cái tôn giáo rất là mở, mời gọi được các truyền thống tâm linh đến với Đạo Phật để có thể thực tập. Tại vì lời của Ngài dạy nó mang cái đặc tính là giúp cho anh thực tập, để anh tự chuyển hóa cuộc sống của anh lên, làm cho cuộc đời anh hạnh phúc. Hạnh phúc ở từng cạn của đời sống gia đình, hạnh phúc ở từng cao hơn là trong đời sống hoạt động xã hội, hạnh phúc ở từng cao hơn nữa là nâng đời sống tâm linh anh đến cái đỉnh cuối cùng, hoàn thiện một kiếp người, để anh không còn phải buồn khổ nổi chìm lăn lộn trong ba cõi sáu đường nữa. Cho nên lời của Phật có tự giác, thưa, rất hiếm là như vậy. Và nếu các vị đã từng có cái điều kiện đối chiếu những cái kinh sách cổ thư của các truyền thống tôn giáo và những cái lời dạy của Đức Phật, thì các vị sẽ thấy một điều là cái giá trị của những kinh điển Đạo Phật rất là sáng, rất là nhân bản. Và người ta chưa hề tìm được một cái ngôn ngữ nào trong giáo lý Đạo Phật mà mang cái tính thù hằn kỳ thị cả, không hề có. Một cái tâm thức rộng lượng, mênh mông, bao dung và đón nhận. Cho nên cái khó thứ tư là khó gặp được kinh Phật là như vậy. Đó là mình nói chuyện xa trong nội dung giáo lý, thưa, chuyện gần. Kinh sách của Phật giáo bằng tiếng Anh nó chỉ có mặt gần đây thôi, chứ chưa phải xa lắm. Và có khi có những người cả đời họ chưa có cái điều kiện, có cái cơ hội dở một trang kinh. Họ đọc ngàn vạn sách, nhưng mà có khi họ gặp kinh Phật thì họ cảm thấy bị dị ứng vô cùng, họ không muốn đọc. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn sinh ra, thời Đức Thế Tôn giáo hóa trên lưu vực sông Hằng, mỗi ngày tăng đoàn đều khất thực đi theo thôn trang. Nhưng mà đặc biệt có một bà già bà ghét Phật vô cùng. Bà là một bà già đi ăn xin thôi. Mỗi lần bà chống gậy thì bà đi ăn xin, bà thấy tăng đoàn đầu kia là bà quay lưng lại và đi chỗ khác. Và bà cứ trốn như thế rất là nhiều năm. Cho đến một hôm Đức Thế Tôn biết là cái cơ duyên của bà có thể độ được, cho nên Đức Thế Tôn chặn đường. Thì bà thấy Đức Thế Tôn chặn đường, nó bà quay lại thì bà thấy đây cũng có ông Sa Môn Cồ Đàm nữa. Và đi nơi nào cũng không được, mà hai ông Cồ Đàm hai đầu đi tới ép bà lại. Cái bà lấy tay vào bụng mặt vậy, nhất định không thấy là không thấy, dị ứng với Phật như vậy. Và bụm mắt một lúc thật lâu, cái bà hé hé và nhìn thử cái ổng đi chưa, hé thấy ổng còn đứng đó. Và chuyến này bà nhất định là không hé nữa, bà che kín con mắt luôn. Thì lúc bây giờ Thế Tôn vận thần thông cho thấy là trên mỗi ngón tay của bà đều là hình ảnh gì Phật hết, 10 ngón tay 10 ngón tay. Thưa, câu chuyện vui này nó có hai điều tôi chia sẻ với các vị cho vui. Điều thứ nhất là có những khi mình trực tiếp đối diện, tiếp xúc với giáo lý giác ngộ mà mình rất là dị ứng, mình không muốn gặp, không muốn tiếp xúc. Đó là điều thứ nhất. Và cái điều này nó cũng dễ có mặt trong chúng ta. Cái tiếng gọi của sự giác ngộ nó không phải là bên ngoài, mà nó lại có mặt, mà nó là cái có mặt ở bên trong của chúng ta. Mình đến với đạo lý giác ngộ và mình tu tập giỏi thì mình tan biến vào cái biển giác ngộ mênh mông. Cái trái tim của giáo lý đạo Phật được gọi là vô ngã. Mà chúng ta là những người sinh ra trong cuộc đời này nhiều kiếp, ta đã cực nhọc vô cùng để bồi đắp, để vung cho cái ngã này nó càng ngày càng dày, càng lớn, càng chắc. Mình có một cái niềm kiêu ngạo, tự hào về bản ngã vô cùng. Và hầu như cái điều này là cái bài học mà mọi sanh linh trên cuộc đời đều phải đi qua. Mà tự nhiên đến với giáo lý đạo Phật hay là đến với sự giác ngộ đi tu tập là mình tan biến, mình không còn cái bản ngã này. Cho nên tự bên trong cái tri thức mình nó có một cái đề phòng sợ sệt, đề kháng lại với những cái điều tu tập. Một cái ví dụ mà trong kinh điển thường hay nói là có một con người bằng muối. Anh đứng trên bờ biển, anh thèm khát là được vào đại dương tắm, và anh thèm khát được biết đại dương nó như thế nào và ra sao. Và có một bậc thầy nói là anh hãy bước vào biển đi để anh biết đại dương ra sao, biết nước biển như thế nào, anh biết anh là ai. Anh đứng trên bờ, anh nói tôi là ai, tôi có mặt ở đây làm gì. Anh muốn có một câu trả lời đích thực, mà câu trả lời đó nó chỉ có mặt khi nào anh bước vào biển thì anh biết anh là ai, từ đâu anh tới và anh sẽ đi về đâu. Nhưng mà con người kia sửa soạn dợm chân đặt vào biển, sao thấy mình bị bay hơi hết một chút, mòn cái chân một chút, cho nên anh rất sợ, anh không muốn bước vô. Đó là tâm trạng của bà già. Tự bên trong nó có một cái niềm thôi thúc là đến với sự tu tập, đến với sự giác ngộ. Nhưng mà cái bản ngã chúng ta nó chống chế, nó không muốn đến với sự tu tập. Mình đã xây dựng, hình thành được cái con người này rất là cực. Tức là cái niềm tự hào về ta, cái nhân cách của ta, tri thức của ta, cái vui buồn của ta, vân vân, là cái điều gì nó gắn chặt với mình vô cùng. Mình tự hào về nó, mình mang nó lâu đời trên cuộc đời này. Bây giờ đến với đạo Phật hay là đến với sự tu tập là để gột tất cả những cái gọi là ta đó, tất cả những cái anh gọi là anh nó đều không thật cả. Giống như cái con người muối kia, người ta phơi nước cho nó bốc hơi, và còn lại cái tinh của nước là cái chất muối. Mình nói nhanh thì dịch sao không kịp hả? Thầy dừng ở đoạn nào? Còn 10 phút nữa. Thưa, mình chia sẻ với các vị về cái ví dụ mà bà già không muốn gặp Phật. Cái bà già đó là chúng ta. Đó là câu chuyện ngụ ngôn, mình phải hiểu vậy. Bên trong chúng ta nó có một cái sự thôi thúc, ham muốn đi vào cái con đường thực tập để khám phá coi mình là ai, mình từ đâu mình có mặt. Và khi hình hài tứ đại này trả về cho các bụi rồi, mình đi đâu, mình còn gì hay không, có phải vậy không? Tâm thức chúng ta đều có một cái ưu tư như thế. Vô lý mình là cái hình hài mấy chục kilô này. Nếu mình là hình hài thế thì vô lý vô cùng, mình cực nhọc vô cùng để nuôi nắng nó, rồi cuối cùng nó cũng phải trả về cho đất, thế thì rất là tội cho thân phận con người. Rồi mình nghĩ mình là cái vui buồn này. Thưa, vui buồn là cái gì chợt đến chợt đi, chợt có chợt không, nó không phải là cái gì còn lại. Cho nên nếu mình là cái vui buồn thì cũng tội cho mình vô cùng. Rồi mình nghĩ ngoài cái hình hài, ngoài cái vui buồn thì còn cái suy tư. Cái này nó lâu nay nó làm cho mình tự hào, nó làm cho mình kiêu ngạo, nó làm cho mình cảm thấy mình khác với người kia. Nghĩa là cái suy tư này nó tạo thành cái bản ngã của chúng ta, nó trao cho chúng ta cái niềm tự hào, cái niềm tôn vinh. Ta tên này, ta có văn bằng, ta có học vị, ta có trình độ, ta có niềm vui, ta có hạnh phúc, vân vân, đều từ cái niềm tư duy này. Nhưng mà mình thử hỏi một câu là khi hình hài này chết rồi, nằm xuống đất rồi, cái suy nghĩ này nó còn không? Nếu nó còn thì nó đi đâu? Và mình nghĩ xa một chút nữa là cái này nó từ đâu mà nó có? Trước khi mình giàu mình mẹ, trước khi mình lớn lên trong cuộc đời, mình hiểu được đời, thì cái suy tư này nó ở đâu? Nó ở đâu mà nó chạy vô đây? Thưa, đã là thân phận con người, đến một cái tuổi nào đó, đến một cái chừng mực tri thức nào đó, tự nhiên mình có một câu hỏi như vậy, có phải vậy không? Từ cái câu hỏi này, ở bên trong nó có một cái sức hút, có một cái sức đẩy, là nó làm cho mình đến với đạo, đến với Kitô, đến với Hồi giáo, đến với Hindu giáo, đến với Phật giáo. Và cái gốc gác của vấn đề tu tập là nó nằm ở chỗ là cái câu tra vấn ở trong này nó đặt ra cho chúng ta. Rồi mình đến với đạo. Cái tôn giáo nào giải quyết cho mình cái vấn đề là anh cố gắng anh làm lành nè, cố gắng làm những cái công tác từ thiện xã hội nè, đóng tiền vào quỹ từ thiện nè, khổ hạnh hành hạ hình hài nè, mai kia anh chết thì cái hình hài này có chết nhưng mà cái linh hồn anh được lên thiên đường ở nước Chúa, thế thì mình cảm thấy yên ổn. Một cái giải đáp tuy là không có cái căn cứ khoa học để chứng minh nhưng mà mình cảm thấy yên lòng, phải vậy không? Rất là yên tâm. Và mình giao phó thân mạng mình cho vị thầy, giao phó thân mạng mình cho một tôn giáo nào đó, mình rất là yên lòng. Nhưng mà nếu rủi ro mà mình đến với đạo Phật thì lại rủi là cái điều khốn khổ hơn là thế này. Cái khốn khổ thứ nhất là Thế Tôn chỉ thẳng vào cái con người này, nói anh không có cái gì gọi là anh cả. Cái mà hình hài này không phải là ta, cái vui buồn này cũng không phải là anh, cái suy nghĩ này không phải là anh. Anh vốn là không. Một mặt thì mình thích đến với đạo, một mặt thì mình rất là sợ, giống như cái trường hợp bà già kia. Bà nghe nói Đức Thế Tôn xuất hiện và rất là mê, nhưng mà khi gặp Đức Thế Tôn là bà quay đầu bà chạy cắm cổ. Cái câu chuyện nó, cái ý đầu tiên cạn nhất là như vậy. Cũng giống như chúng ta, ta đến với đạo, ta tu tập ở mức độ bình thường cạn cạn thực tập thì mình còn có những cái đam mê, nhưng mà khi học sâu vào giáo lý đạo Phật thì mình rất là hoảng sợ. Đạo Phật nói là anh, tự thân anh không có cái gì gọi là bản ngã của anh cả, không có cái gọi là ta trong đó. Và điều này thưa các vị là ta có thể hình dung được một cái con người bằng muối. Có người được đắp bằng muối, những hạt muối đó, cái hình người bằng muối. Thầy mà giải thích được cho các thiền sinh Tây Phương nghe hiểu điều này là hay lắm đó. Một cái ví dụ đó là cái con người kia được đắp lên bằng muối. Ở đây thì người ta chỉ biết người đắp bằng tuyết, mà chưa thấy người đắp bằng muối. Và cái con người bằng muối kia, họ đứng trầm tư bên bãi biển, họ hỏi chứ ta là ai, ta từ đâu tới, rồi ta về đâu, khi hình hài này mất ta về đâu. Thì có một bậc thầy đứng bên bờ đấy, anh hãy thò chân anh xuống biển, anh đi vào biển thì anh biết anh từ đâu sinh ra, rồi anh về đâu. Thì cái con người bằng muối kia nó thò một chân xuống biển, cái nước biển liếm cái chân, nó cụt mất cái chân, cái nó rất là sợ, nó chạy lên bờ, nó không đi xuống nữa. Nó nói thế thì tôi đâu còn tôi nữa, phải không ạ? Rất là sợ. Và cho đến một lúc nào đó, cái niềm tha thiết rất là lớn ở trong tâm thức nó đẩy nó, nó muốn biết nó là ai, nó muốn biết nó sẽ về đâu sau khi chết. Nó nhào cái xuống biển, nó lội ra, thì chắc chắn nó biết nó là ai, từ đâu tới và nó về đâu. Thưa nó biết không ạ? Nó biết quá đi chứ. Nó từ nước biển hình thành rồi nó trở về nước biển, đó là chuyện dĩ nhiên. Và trở lại vấn đề con người, thưa các vị, mình có một câu hỏi băn khoăn, mình là ai? Mình từ đâu tới rồi mình đi về đâu? Chúng ta tạm thời cho là mình là cái khả năng, mình là cái khả năng chủ thể. Còn tất cả những cái mình nhận diện được là đối tượng, phải không ạ? Cái này là đối tượng của sự nhận biết. Cái nhà là vật sở hữu của tôi, sách vở là vật sở hữu của tôi, gần hơn nữa là những người thân như vợ mình, con mình, vân vân, là sở hữu mà không phải là mình. Mình là cái này, đúng không ạ? Cái kia là của tôi, mà tôi là cái này, tôi là hình hài này. Nhưng mà nếu mình đi sâu hơn một tầng nữa, mình thấy thân của tôi, đúng không ạ? Thân là vật sở hữu của tôi thôi, mà tôi là cái khả năng tri giác thầm thầm bên trong, nó nhận biết về thân, nó điều động thân, nó ra lệnh cho thân, nó biểu đưa tay ra, nó biểu kéo tay vô, nó biểu ngẩng đầu, nó biểu cúi đầu. Cái đó nó đâu phải là hình hài này. Hình hài này vật lý thôi. Còn cái bên sâu là cái tôi, là nó nằm bên trong nhé. Cái sự nhận biết, suy tư. Thế nhưng mà ta nói thêm một tầng sâu hơn nữa là cái vui của tôi, cái buồn của tôi, phải không ạ? Như vậy thì cái vui, cái buồn là vật sở hữu của tôi, mà tôi là chủ của cái vui, cái buồn, chứ tôi không phải là vui và buồn. Và có lúc mình đã từng làm được điều đó. Có lúc là vui và buồn nó đến và đi, mình nhìn thấy nó, mình nhìn thấy nó như người khách vào nhà rồi đi ra. Có lúc mình quên thì mình thấy là vui và buồn là mình. Vui đến cái mình quá trang vào cái vui, buồn đến mình quá trang vào cái buồn, cái mình bị chìm ngập trong cái vui và cái buồn. Nhưng mà có một giây phút tình cờ nào đó, tâm thức của chúng ta nó yên vắng, nó tỉnh tại, thì vui đến mình nhận diện được nó, buồn đến mình nhận diện được nó. Mình nhận diện được là gì ạ? Lúc bấy giờ vui là vật sở hữu của ta, mà ta là người nhận diện nó. Vui là đối tượng bị nhận biết, mà ta là khả năng nhận biết, chứ ta không phải là vui và buồn. Tình đó sâu hơn một chút, có phải không? Sâu hơn một tình nữa. Những cái suy nghĩ này có lúc thì nó suy nghĩ một tràng dài như những thước phim đang chạy qua trước mắt, và mình quá thân vào những thước phim kia, mình chạy một tràng dài theo những lời nói thì thầm của tâm thức. Nhưng mà có một phút giây tình cờ nào đó, chợt nhiên cái những cái nói năng lầm thầm nó chạy dài trước mặt, mà mình là người nhìn nó, chứ mình không phải là những cái đang suy nghĩ. Và nếu các vị có khăn, nếu các vị có một chút đam mê thực tập, thì các vị sẽ thấy được điều này, sẽ nhận ra có những phút giây mình nhìn được như thế. Thì cái khả năng nhìn những cái suy nghĩ một tràng dài đó, cái đó ta gọi là ai? Là mình. Sâu hơn nữa không còn cái gì cả. Dừng ở cái chặng mức đó là chặng mức cuối, tạm thời như thế đi. cái khả năng nhận diện được cái suy nghĩ kia, thưa các vị, là nó không phải là cái suy nghĩ. Cũng giống như cây viết này là của tôi thì tôi là cái này, cây viết này là vật sở hữu của tôi. Cái suy nghĩ tôi nhìn thấy nó là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là cái người bên sau chứ. Và cái người bên sau này nó không có suy nghĩ. Cái người bên sau nhận diện nó không có vui và buồn. Và cái người bên sau này nó nhận diện được thân này là của nó chứ không phải là nó. Và cái người bên sau này ta tạm gọi nó là người muối, phải không ạ? Hắn hòa tan trong đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông giống như là cái sinh lực sống trong vũ trụ phổ biến, giống như ánh sáng. Ví dụ như thế đi. Mà khi mình lui về, mình chấp nhận mình là cái sự nhận biết mà không phải là cái bị nhận biết, thì cái khả năng nhận biết này, thưa các vị, là nó vốn không buồn, không vui, không suy nghĩ mênh mang gì cả. Và nó chưa từng sinh, cho nên nó chưa từng diệt. Nó vốn là cái theo ta qua ngàn vạn kiếp tử sinh mà nó chưa hề bị tử sinh. Tử sinh là cái chuyện sinh ra mất đi của hình hài. Còn cái khả năng đó thì nó chưa hề bị khổ đau đầy đọa gì của chuyện tử sinh cả. Và cái điểm cuối của đạo Phật, thưa các vị, là đạt đến sống viên mãn đến cái thể nhận biết như vậy, thì ta gọi là người liên tục sống trong chánh niệm và có được tuệ giác. Lúc bây giờ là mình sống trong ánh sáng giác ngộ. Mình bây giờ thì, thưa các vị, là lúc sáng lúc tối, lúc thì có tuệ giác, lúc thì vô minh. Lúc có tuệ giác là cái lúc mà mình nhận diện được tất cả những cái đó là vật bị thấy, vật bị nhận biết, vui buồn bị ta nhận biết, mà ta là cái nhận biết. Lúc đó gọi là có giác ngộ. Nhưng mà mình, khi mình quá thân vào cái vui cái buồn, mình thấy mình là vui là buồn, lúc đó mình là vô minh. Tất cả những cái ta gọi là bất hạnh trong cuộc đời, Và an lạc trong cuộc đời, nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Khi mình đồng hóa mình vào cái vui cái buồn thì mình bất hạnh. Khi mình đồng hóa mình vào cái suy tư thì mình là bất hạnh. Mình là nổi chìm, mình là luân hồi trong ba cõi. Mà khi mình nhìn cái vui cái buồn là vật, là cái đối tượng bị nhận biết, mà mình là khả năng nhận biết, thì tức khắc là mình cách ly được với cái vui buồn, mình không còn vui buồn nữa. Thì lúc bấy giờ cái gọi là bất hạnh nó chỉ đứng ngoài cửa chơi thôi, nó không thể vào trong thân tâm ta được. Giác ngộ hay mê lầm, thưa đại chúng, là nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc mà thôi. Tôi nghĩ chuyện tu rất là dễ, chuyện thực tập cũng rất là dễ. Những cái bước thực tập rất là căn bản các vị làm, đó là các vị mời tâm về lại với thân. Rồi sau đó thì tự nhiên cái cánh cửa sự thực tập nó mở bung ra. Các vị sẽ nhận diện được vui buồn là cái vật bên ngoài đến là đi, mà mình là cái trạng thái sáng, tỉnh sáng, lặng lẽ, chánh niệm, nhận diện được vui buồn. Thưa, con đường tu chỉ cần mình có một chút đam mê và khéo thực tập, thì tức khắc là hoa trái của sự thực tập nó tặng cho mình ngay trong từng bước chân, từng hơi thở, ngay trong cuộc sống hiện đời. Mình sống giữa trần gian bề bộn, nhưng mà mình vẫn là người giải thoát và an lạc. Thưa, xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.